Chương 439, ma thần hiện hiện, tứ tượng một trong. Etit giọng nói mặc dù không lớn, thế nhưng không giấu giếm được Lưu Húc lỗ thai, không ngờ tới nàng dĩ nhiên phải làm như vậy, là vì thu mua lòng người sao hay là đang Etit tâm lý, đế quốc thế nào cũng không đáng kể. Tiểu gia hỏa, lần sau làm việc thời điểm, nhớ kỹ gọn gàng một điểm. Etit nhìn Lưu Húc, xinh đẹp con ngươi bắn ra một cỗ lanh ý, hoặc là không làm, muốn làm tiểu muốn đem sự tình làm tuyệt. Lưu Húc trầm mặc. Cái này run dịt nữ vương còn thật không phải một cái dễ dàng chinh phục nữ nhân, bất quá tương đối với sể dịch cái tâm đó linh vặn vẹo chính nghĩa muội, ẹ tịt vẫn chưa tới không có pháp trị liệu thời điểm, còn muốn cấp cho nàng đầy đủ chiến đấu, nàng hẳn là lại như thế nào cũng không sao cả. Thiến công chiếm đóng nữ vương, có thể từ một điểm này làm cắt vào. Thế nhưng ngươi dù nói thế nào cũng là giết quý tộc là đế quốc hòn đá tảng, loại này dao động đế quốc hành vi, nếu là lần sau lại xuất hiện, coi như ngươi sở hữu to lớn tiềm lực. Ta cũng sẽ trừng phạt ngươi. Nói xong, xoay người ly khai trướng đồng. Lưu Húc ý thức được tiến công chiếm đóng Etit làm sao không có ý thức đến hắn khó có thể phục tùng, không tới phát. Tình hình băng chi nữ vương hiện tại có thể sẽ không cân nhắc chuyện nam nữ, khó có thể chinh phục đối tượng, vậy ban tặng hủy diệt ta Nicolas Sơn Mạch. Đây chính là đế quốc quân viễn trình mục đích. Tiến nhập Sơn Mạch, Etit từ tiền nhiệm tướng quân trong tay, nhận lấy đóng quân quân đội quyền chỉ huy. Trở thành chi tổng cộng 300,000 quân đội nhất cao thống lĩnh. Nếu như nói đại đa dạ là chiến đấu cùng nhân, như vậy ẹ tịt chính là chiến tranh cùng nhân. Nàng trông coi 300,000 quân đội sinh sát đại quyền sau đó, lập tức điểm tướng mang binh, 300,000 quân đội dốc toàn bộ lực lượng, thẳng hướng dị dân tộc lãnh địa. Một đường không nói chuyện, đừng nói dị dân tộc, ngay cả nguy hiểm chủng cũng không có gặp phải một đầu. Ở 30 vạn đại quân trước mặt, đặc cấp nguy hiểm chủng phía dưới, tất cả đều là đưa đồ ăn. Nhàm chán sám lệnh thời gian liền đi qua như vậy, không có xảy ra chuyện gì. Theo đại quân đi tới, lục địa thảm thực vật chậm chậm bắt đầu biến hóa, cây biến rất thưa thớt, dần dần hoàn toàn trụi lùi. Ở bốn phía, Lưu Húc chứng kiến thật dài, xốc xếp sườn núi hướng về bầu trời khắp nơi không biên bờ mở rộng, một mảnh cháy khô. Tan lùi dấu hiệu, dường như bị đại lửa đốt qua giống nhau, không có còn lại một mảnh cỏ xanh diệp, trước mắt hoang vắng, liền đoa nở cây hoặc đột ngột tảng đá đều không phát hiện. Không phải tinh tường là dạng gì tai họa. Chiến tranh hoặc tà ác phá hủy cái địa khu này. Đại quân ngưng đi tới, ngăn trở đại quân con đường phía trước là một cái tải gạ. Sông đối diện cũng là nhìn không thấy một thân cây, nhưng địa thế bằng phẳng, rất nhiều địa phương xem tới được lục nhan sắc cùng mảng lớn bãi cỏ, ở càng xa địa phương là một thành phố. Lưu Húc bên trái đồng viễn thị cùng xuyên thấu qua. Nhìn kỹ năng lực phía dưới, thấy trong thành phố kiến trúc cùng với nói là phòng ở, đến không bằng nói là từng viên một bề ngoài bén nhọn gập ghềnh nham thạch. Mỗi cái nham thạch nhà trên đỉnh còn đốt màu xanh lam băng lánh hỏa diễm, chiếu sáng cả thành phố. Nếu như mới vừa Lưu Húc xa xa xem cảm thấy thành thị này cũng không tệ nói, vậy hắn bây giờ cảm giác chính là âm u, băng lánh. Trên nóc nhà hỏa diễm giống như là quỷ hỏa giống nhau, cộng thêm nhọn nham thạch kiến trúc, nghĩ đến địa ngục đại khái chính là chỗ này sao một bộ cảnh tượng A Lưu Húc từ bờ sông một bên chứng kiến bên kia, vài cái đột thổ bao đột ngột xuất hiện ở nơi nào, thoạt nhìn tràn ngập địch ý, dường như ẩn núp rất nhiều thần bí con mắt. Nổi lên ẩn bên trong nguy hiểm. Dị dân tộc thám tử chính là chỗ này sao ẹ tịt nhảy xuống ngựa, xem lấy xuất hiện trước mắt một cái mánh liệt sông, cùng với xa xa dị tộc quân đội thành thị, ta tới, ta xem, ta chinh phục. Trong cơ thể nguy hiểm trùng huyết dịch ra tốc lưu động, đánh ra tinh thuần hàn băng khí tức, hóa thành nồng nặc băng xương sương mù, đem phương viên km bên trong bao phủ lại. Giống một tiếng kinh thiên động địa thú hống vang vọng quần sơn. Hàn khí hội tụ, ẹ tịt phía sau hiện lên một đầu nguy hiểm to lớn trùng hư ảnh. Một đầu bạch hổ dương nhanh múa vướt lộ vẻ hiện ra, ngửa mặt lên trời rít gào, vai vũ kinh thiên. Đó là một đầu trong mắt có một tia tình cảm ba động bạch hổ, hung sát thị sát, hàn khí bức người. Vùng cực bắc siêu cấp nguy hiểm chủng, tứ tượng một trong, hung thần bạch hổ. Ma thần hiển hiện Lưu Húc nhìn ẹ tịt phía sau đầu kia bạch hổ to lớn hư ảnh, nhịn không được bật thốt lên. Thảo nào ẹ tịt như vậy thị sát, thì ra của nàng tệ ấy gụ là dùng tứ tượng một trong manh thú bạch hổ huyết dịch chế thành. Vô luận là côn trùng có hại cũng tốt, manh thú cũng tốt, virus cũng tốt, ôn dịch cũng tốt, đem ta hết thể trước mắt, toàn bộ đều đông lại á ẹ tịt vươn tay, đặt ở nước sông mặt ngoài, theo lời của nàng tay nắm cửa hướng dưới mặt sông chợt đè xuống. Ngưng tụ như thật một dạng cự đại bạch hổ nhấc lên vô tận sát khí dương nhanh múa vướt manh phát hướng tải gạ, chỉ một thoáng, một cỗ mãnh liệt tới cực điểm cương phong vô căn cứ dựng lên, tải gạ bị va chạm ra một cái cự đại vết sâu, sau đó lấy cái này tuyệt đại chỗ hổng làm trung tâm. Tạch tạch tạch cái này là bực nào uy lực nạ tạ nhìn trước mắt một màn, không thể tin vào mắt, cả con sông đều bị đông kết. Không chỉ có như vậy, ngay cả tải gà đối diện, dị dân tộc thành thị đều bị đông kết lên, bị thật dày hàn băng bao trùm. Cảnh tượng tráng quan như vậy, thật đúng là như ẹ tịt nói, chỉ cần là hết thể trước mắt, đều sẽ bị đông lại. Tuy là uy lực mạnh mẽ, nhưng là không có gì. Lưu Húc bĩu môi, ngay cả tinh cầu bạo tạc ta đều thấy nhiều rồi. Đương nhiên, là ở Long Châu trong thế giới tuy là ngoài miệng nói như vậy, tâm lý đối với ẹ tịt vẫn là rất sợ hãi than. Chỉ là như vậy hiện tại, liền đến phiên các ngươi ra sân. Ẹ tịt vung tay lên, sau lưng đại quân phát sinh rung trời tiếng hô, từ băng bên trên người trước ngã xuống người sau tiến lên xuống tới, tiêu diệt địch nhân sau đó, chính là trước sau như một khiến người vui thích thưởng cho thời gian, trà đạp tha mặc cho. Các ngươi nghĩ đi trà đạp bọn họ á huy huy, thế này thì quá mức rồi. Lưu Húc nhìn trên chiến trường bọn lính đối với địch nhân ngược sắt tình hình, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, nếu như chỉ nhìn bề ngoài, hoàn toàn không nhìn ra. Ẹ tịt thế mà lại dưới như vậy mệnh lệnh, quả nhiên không hổ là băng chi nữ vương á. Ẹ tịt tướng quân nhìn không thấy một màn này nạ tạ không nhịn được, khu động tọa kỵ tiến lên phía trước nói, đây là đang làm gì, tại sao phải làm loại chuyện như vậy? A nạ tạ tướng quân, ngươi đang nói cái gì á? Ẹ tịt nghi ngờ nhìn nàng một cái, đối đãi địch nhân, không phải là nếu như vậy sao, coi như đúng như vậy, thế nhưng tàn sát. Thành chuyện như vậy, ta vẫn không thể nhận đồng. Nạ tạ quyết giữ ý mình. Không phải nói sao, nếu là địch nhân, làm loại chuyện như vậy cũng không có cái gì kỳ quái a, hơn nữa cũng có thể để bọn lính thật tốt phát tiết một phen. Etit chỉ bên cạnh đa mở binh sĩ, ngươi xem, bọn họ là biết bao vui vẻ cùng sung sướng a, cái này, chính là cho bọn họ tưởng thưởng.